Chương 3897, tử thủ Hắc Một Nhai, Phật tường cao ngất, Phật pháp hiển hiện, ngàn vạn thánh Phật thiện xướng, tại từng cái đạo đài có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cầm giữ đằng sau, bọn hắn lực lượng cường đại gia trì tại trên Phật tường, khiến cho toàn bộ Phật tường càng thêm kiên cố. Cả tòa to lớn vô cùng Phật tường vượt qua toàn bộ Hắc Triều Hải đường ven biển, đem toàn bộ Hắc Triều Hải cùng đất liền ngăn cách, dưới loại tình huống này, cũng là đem Hắc Triều Hải hung vật ngăn cách ở ngoài Hắc Một Nhai. Như thế một tòa Phật tường, nghe đồn chính là do Phật Đà Đạo Quân sở kiến, đương nhiên, cũng có thuyết pháp cho là, tại sớm hơn trước đó, sớm đã có phòng ngự Hắc Triều Hải tường thành, chỉ bất quá quy mô còn lâu mới có được hiện tại lớn như vậy. Đến Phật Đà Đạo Quân thời đại, Phật Đà Đạo Quân quyết tâm cự Hắc Triều Hải hung vật tại Hắc Một Nhai bên ngoài, một lần nữa kháng trúc cao to như vậy Phật tường, công trình vĩ đại này vượt qua toàn bộ Hắc Triều Hải đường ven biển. Cũng chỉ có cường đại đến Phật Đà Đạo Quân loại tồn tại này, mới có thể vượt qua toàn bộ Hắc Triều Hải đường ven biển xây dựng ra to lớn như vậy Phật tường, như vậy công trình vĩ đại, có thể nói là một cái kỳ tích. Về sau, tại Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân thậm chí là Chính Nhất Đạo Quân các loại từng tôn đạo quân, từng vị vô song tiên hiền nỗ lực dưới, bức Phật tường sừng sững tại Hắc Triều Hải trên đường ven biển này đạt được thời đại này đến thời đại khác gia trì, bằng không, Phật tường này cũng đã sớm sụp đổ. Dù sao, từ khi Phật Đà Đạo Quân đến nay, đó là đã trải qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, đó cũng là ngăn trở Hắc Triều Hải hung vật một lần lại một lần công kích. Nếu như không có về sau đạo quân cùng tiên hiền gia trì, bức Phật tường này đã sớm hao hết tất cả lực lượng, liền xem như không sụp đổ, chỉ sợ đều đã là phá thành mảnh nhỏ, trở thành tàn tường đoạn viên. Cũng chính bởi vì đạt được một đời lại một đời đạo quân, tiên hiền gia trì, lúc này mới khiến cho bức Phật tường này đến nay là sừng sững không ngã, cũng khiến cho Hắc Một Nhai ngăn trở Hắc Triều Hải hung vật một lần lại một lần công kích. Cứ việc lập tức Phật tường đã không thể cùng đỉnh phong nhất cường đại nhất thời điểm so sánh, nhưng là, một mặt Phật tường này sừng sững tại Hắc Một Nhai trước đó, đây cũng là khiến cho Hắc Một Nhai nhiều hơn một phần bảo hộ. Quanh, quanh, quanh trong từng đợt tiếng nổ vang, đã có một ít khung xương to lớn vô cùng tới gần Hắc Một Nhai, mà bị đuổi giết phải gấp bận bịu chạy trốn tu sĩ cường giả, đó cũng là thét lên liên tục, nhanh lên, nhanh đến Hắc Một Nhai. Nhìn thấy nơi xa nhô thật cao Phật tường, có bị đuổi giết tu sĩ cường giả không khỏi cuồng hỉ, hét lớn, nhưng, ngay sau đó, cũng có a tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ cường giả bị khung xương khổng lồ đuổi kịp kia thảm tao độc thủ, bị khung xương khổng lồ bắt vào trong miệng, một trận loạn tước, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, đã đến. Đương nhiên, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả cấp tốc chạy trốn, đem hết bú sữa mẹ khí lực, hướng Hắc Một Nhai phóng đi. Tại Hắc Một Nhai trước, Phật tường cao ngực, thủ tại chỗ này biên độ thế gia cường giả lập tức quát to, nhanh từ cửa chính tiến, không được lãnh đạm. Tại Hắc Một Nhai trước đó Phật tường, có một cái cao lớn không gì sánh được Phật môn này thậm chí được xưng tụng là cả mặt Phật tường vững chắc nhất địa phương, tại trên Phật môn, khắc rõ vô thượng kinh văn. Thậm chí có một tôn vô thượng thánh Phật hiện lên ở trong Phật môn, tự hồ lấy lực lượng cường đại nhất giữ vững Phật môn một dạng. Phật môn này, chính là do biên độ thế gia tự mình trấn giữ, mà lại chính là do biên độ thế gia cường đại nhất trưởng lão trấn giữ lấy toàn bộ Phật môn. Vì giữ vững nơi này, biên độ thế gia thậm chí là điều động hơn ngàn tinh nhuệ nhất cường giả canh giữ ở Phật môn trước đó. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, biên độ thế gia đều là thủ vững Phật môn truyền thừa. Từ khi Phật Đà Đạo Quân xây dựng Phật tường đằng sau, biên độ thế gia liền gánh vác lên trọng trách này, cho nên, biên độ thế gia cũng có được một xưng hào khác, người giữ cửa, mở cửa nhanh. Có không ít may mắn còn sống sót tu sĩ chạy trốn tới Phật môn bên ngoài, quát to một tiếng, biên độ thế gia chủ ra lệnh một tiếng, Phật môn mở ra, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong Phật môn, ở thời điểm này, cũng có hung vật theo sát lấy lao đến. Bọn chúng cũng muốn xông vào Phật môn, nhưng là, ở thời điểm này, cách Phật môn gần nhất một tòa đạo đài, phía trên mang lấy pháo đài, do Đông Mang Bát Quốc tướng sĩ trấn giữ. Ở thời điểm này, Đông Mang Bát Quốc chí cao đại tướng quân quát to, nã pháo, tại trên pháo đài, Đông Mang Bát Quốc tướng sĩ cũng sớm đã đem huyết khí, hỗn độn chân khí quán chú vào trong pháo đài, trong chớp mắt này, lấy lực lượng cường đại thúc dục toàn bộ pháo đài, quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, quang mang lóe lên. Vô cùng cường đại hỗn độn chân khí pháo kích đánh ra, trong nháy mắt quanh kích trúng Phật môn bên ngoài Hắc Triều Hải hung vật, quanh, quanh, quanh ngay sau đó, chung quanh vài tòa pháo đài đồng loạt khai hỏa, mạnh mẽ không gì sánh được hỗn độn chân khí pháo kích trúng hắc triều hải hung vật. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng đầu khung xương khổng lồ bị oanh kích đến ngã trên mặt đất, có khung xương nhận lấy cường đại vô địch công kích, toàn bộ khung xương tản mát trên mặt đất. Nhưng là, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, khung xương tán loạn trên mặt đất này lại đang trong nháy mắt chấp vá đứng lên, một lát liền đứng lên. Đây là thứ quỷ gì, nhìn thấy nhiều như vậy khung xương cường đại như thế, tại cự pháo oanh kích phía dưới, không ít khung xương đều không có tản mát, liền xem như tản mát đều trong nháy mắt chấp vá đứng lên, lại có thể lại một lần nữa đứng lên. Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó rùng mình, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhịn không được kêu to, đây là bất tử khô lâu sao? Nhìn xem khổng lồ như vậy khung xương, có cường giả không khỏi hét lớn, không có cái gì không chết, chỉ là khó giết chết mà thôi. Ở thời điểm này, biên độ thế gia gia chủ tự mình chủ pháo, quát to, hẳn là mạnh kích nó kiên cốt, lại hủy nó quỷ hỏa. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, biên độ thế gia gia chủ chỗ chủ cự pháo một pháo oanh ra, đánh trúng vào một bộ khung xương khổng lồ trước bụng một cây xương cốt, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, khung xương khổng lồ ngã xuống đất, tiếp theo, soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp cả cổ khung xương tán loạn trên mặt đất. Ở thời điểm này, răng rắc thanh âm vang lên, có sợi tơ đỏ sậm hiển hiện, muốn liên lụy lên tất cả xương cốt, mạch xung pháo. Ở thời điểm này, biên độ thế gia gia chủ hét lớn một tiếng, cao cao lơ lửng tại biên độ thế gia trên không tòa pháo đài kia chính là toàn bộ hắc một nhai nhất to lớn pháo đài. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cự pháo này trong nháy mắt oanh bắn ra một cổ mạch xung này sát chính là có ngàn vạn thật nhỏ quang mạch chỗ tụ tập mà thành, tại ngàn vạn đạo quang mạch ngưng tụ thành mạch xung buộc, lấy cường đại vô địch chi thế đánh về phía tản mát trên mặt đất khung xương. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tản mát trên mặt đất khung xương trong nháy mắt bị đánh bay, vô số sợi tơ đỏ thẫm bị oanh hủy, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp không ít xương cốt tại mất đi sợi tơ đỏ thẫm đằng sau, bọn chúng đều lập tức đã mất đi lực lượng, bắt đầu khô hủ, có thế tàn di hạ tới, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ có thể ở trên mặt đất yếu ớt di chuyển mà thôi. Biên độ thế gia, quả thật là không tầm thường, kinh nghiệm phong phú nha, đích đích xác xác là hắc triều hải hung vật khắc tinh. Gặp một pháo mạch xung có hiệu quả, mọi người cũng đều biết nên như thế nào đối mặt cường đại như vậy hắc triều hải hung vật. Bất quá, đối với biên độ thế gia tới nói, mỗi banh ra một lần mạch xung pháo, đó cũng là tổn thất không nhỏ, mỗi một lần mạch xung pháo, đều muốn đệ tử thay phiên, bởi vì hao tổn công lực thật sự là quá lớn. Phanh, phanh, phanh từng đợt quanh kích thanh âm vang lên, ở thời điểm này, có một ít hắc triều hải hung vật đã đuổi tới bên bờ, bọn chúng bị Phật Tường ngăn trở. Từng tôn cường đại hung vật đều liều mạng oanh kích lấy Phật Tường, nã pháo, tại trong Phật Tường, từng tôn cự pháo trong nháy mắt khai hỏa, đánh phía hắc triều hải hung vật, trong lúc nhất thời, hỏa lực không ngớt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả người may mắn còn sống sót từ Phật môn tiếng, bây giờ còn có thời gian, nếu là hung vật đại quân áp cảnh, Phật môn không còn mở, sinh tử do mệnh. Ở thời điểm này, biên độ thế gia gia chủ hét lớn, thanh âm của hắn hướng hắc triều hải truyền đi, khiến cho trong hắc triều hải rất nhiều tu sĩ cường giả đều nghe được. Má ơi, đi mau, không phải vậy đóng cửa. Ở thời điểm này, tại trong hắc triều hải còn may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả đều đem hết bú sữa mẹ khí lực, lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng hắc một nhai chạy như điên. Nếu như Phật môn triệt để đóng lại mà nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị vứt bỏ ở trong hắc triều hải, sẽ đối mặt trùng trùng điệp điệp hung vật đại quân. Khi rất nhiều người sống sót bằng tốc độ nhanh nhất trốn về Phật môn thời điểm, phía sau bọn họ cũng có được một đợt lại một đợt hung vật đuổi sát theo. Nã pháo, tại trong Phật tường, một vòng lại một vòng cự pháo oanh ra, mạch xung cũng một lần lại một lần đánh phía ngã xuống đất hắc triều hải hung vật. Oanh, oanh, oanh tiếng vang không dứt, cường đại vô địch hỏa pháo áp chế dưới, khiến cho hắc triều hải hung vật không cách nào thẳng tiến hắc một nhai, càng không thể đột phá to lớn vô cùng Phật tường. Một vòng vô cùng cường đại hỏa lực oanh tạc phía dưới, rốt cục khiến cho hắc triều hải hung vật bị áp chế. Nhưng là, tại hắc triều hải chỗ sâu, y nguyên truyền đến từng đợt tiếng vang oanh minh, tại chỗ xa xôi kia, xuất hiện một bộ lại một bộ khung xương to lớn vô cùng, từng tôn hung vật vô cùng cường đại này đều tại hướng hắc một nhai tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại chỗ xa xôi kia, chính là đen nghịt một mảnh, ngàn vạn hắc triều hải hung vật, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian sẽ đến hắc một nhai. Mặc dù, ở thời điểm này, tại Phật tường bên ngoài, đã không có cái gì hắc triều hải hung vật, nhưng, nhìn phía xa giống như thủy triều hung vật đại quân, mọi người cũng đều trong lòng cảm thấy kiềm chế, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây là yên tĩnh trước bão táp. Bất quá, có thế trốn về đến tu sĩ cường giả cũng đều không sai biệt lắm trốn về đến. Thời điểm này, hắc một nha ngàn vạn tu sĩ cường giả trông về phía xa hắc triều hải thời điểm, nhìn thấy đen nghịt một mảnh, trong nội tâm cũng đều không khỏi nặng nề. Ngay tại bão tố này yên tĩnh thời điểm, tại hắc triều hải trên đất trống, chỉ gặp có bốn người chậm rãi đến, bọn hắn hướng hắc một nhai đi tới, so với những tu sĩ cường giả chạy trối chết kia đến, bốn người này đi được rất tự tại, tự hồ không có chút nào sốt ruột đào mệnh một dạng. Đó là ai? Nhìn thấy bốn người này, hắc một nhai tu sĩ cường giả nhìn lại, là Lý Thất Dạ. Không ít người đều lập tức nhận ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.